Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở Thiên Hà Hoa Lâm ở lại lúc sau. Nơi này liền nhiều một khách của nở lão bản này rượu nhưỡng thật không sai a. Cung thần tán thường nói, Sở Diệp khô khốc cười cười, nói, đảo chủ xem thượng liền hảo. Sở Diệp nhưỡng bách chân nhưỡng là một loại huyền cấp linh tửu, có cường thân kiện thể, tăng lên nguyên tác phẩm tâm huyết. Dùng dược phương gia từ Từ La Tông, Sở Diệp ủ dược dùng trái cây, tất cả đều là ngọc trụy không gian. Bên trong lớn lên, ủ rượu thủy là linh tuyền thủy, nhưỡng ra tới. Rượu so tầm thường bách chân nhưỡng muốn hảo uống rất nhiều. Cùng thần gia hỏa này, gần nhất 3 ngày 2 đầu chạy tới, có. Nhưng thật ra mất đi đồ vật nhất chân quý, Sở Diệp âm thầm suy đoán, cùng thần gia hỏa này có phải hay không hối hận đưa hắn. Thiên Hà Hoa Lâm, đảo chủ, không có sự tình vội sao? Trên đảo hẳn là có không ít sự tình, yêu cầu ngài xử lý đi. Sở Diệp nhịn không được nói, cung thần là một đảo chi chủ, chẳng lẽ không nên trăm công ngàn việc sao? Cung thần nhàn nhạt nói, những cái đó đều có quản gia xử lý. Sở Diệp, cung thần cái này phủi tay trưởng quầy làm đủ. Tiêu Giao a, sự tình gì đều ném cho quản gia, ngươi không cần chiếu cố ngươi những cái đó phu nhân sao? Sở Diệp hỏi. Cung thần lắc lắc đầu, nói, không cần, không cần sao? Sở Diệp nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, bên sự tình có thể đại lao, việc này chỉ sợ vô pháp đại lao đi. Cung thần uống một ngụm rượu, có chút thẫn thờ nói, ta kỳ thật không thích cưới như vậy nhiều phu nhân, cũng không thích làm chuyện đó, nhưng là không làm nói sẽ cả người không thoải mái, làm nói vẫn là không thoải mái. Sở Diệp cúi đầu, ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, loại này tư mật sự tình, vì cái gì muốn nói với hắn a? Cung thần cũng không sợ hắn để lộ bí mật, gần nhất dùng Lâm thiếu dược tề, nhưng thật ra hảo rất nhiều. Cung thần nhàn nhã nói. Sở Diệp cau mày, nói, tam dương dược tề chỉ có thể trị phần ngọn, thể chất vấn đề không giải quyết, cung thần đời này sợ đều chỉ có thể là hồn sư nhị giai. Cung thần gật gật đầu, vân đạm phong khinh nói, ta biết, hiện tại đã thực hảo, người khác xem hắn hưởng hết diễm phúc, không nghĩ tới như vậy sinh hoạt, căn bản không phải hắn muốn. Qua mấy ngày thanh tâm quả dục nhật tử, cung thần tâm tình nhưng thật ra không tồi. Sở Diệp trụ tiến Thiên Hà Hoa Lâm lúc sau không bao lâu, liền bắt đầu luyện chế sát khí. 2 tháng lúc sau, các sát hố liền bắt đầu lục tục thu hoạch sát khí. Sở Diệp vốn đang lo lắng, hải thú thu cốt ngao luyện sát khí sẽ có vấn đề, sự thật chứng minh, hắn có chút nhiều lo lắng, hải thú thu cốt ngao luyện sát khí, phẩm chất thật tốt, so với hắn mong muốn. Muốn tốt hơn nhiều, một đoàn ngân xí ong, chiếm cứ ở chung quanh, như hổ rình mồi nhìn cánh rừng trung tâm sát hố. Lâm Sơ Văn đứng ở sát hố bên cạnh, nói, hôm nay, lại có thể thu sát khí đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, mấy cái sát hố luyện chế sát khí thời gian không giống nhau, cho nên, thu hoạch sát khí thời gian cũng sai rồi mở ra. Sở Diệp lục tục đào 5 cái sát hố, trên cơ bản mỗi cách 10 ngày qua là có thể thu hoạch tam phân sát khí. Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp lục tục thu 15 phân sát khí. Sở Diệp ngân xí ong đàn hấp thu ong tinh, lại trải qua long huyết tinh rèn luyện, phẩm tướng đề cao không ít, lại dùng sát khí tiến giai thành công tỷ lệ cũng so với phía trước đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đề cao, Sở Diệp này 15 phân sát khí, bồi dưỡng ra 7 chỉ chiến tướng ngân xí ong, ong đàn bên trong chiến tướng ngân xí ong số lượng không ngừng bay lên, tiểu ngân thực lực cũng đang không ngừng bay lên. Sở Diệp đánh giá chiến tướng ngân xí ong số lượng đạt tới 100, tiểu ngân liền có hy vọng tiến giai chiến vương, đến lúc đó hắn cũng có thể trở thành hồn vương. Lâm Sơ Văn hướng tới tiểu ngân nhìn qua đi, nói, tiểu ngân, trên người hơi thở càng thêm cường thịnh a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, dựa theo hiện tại tốc độ, nếu muốn làm chiến tướng ngân xí ong số lượng đạt tới 100, hẳn là còn cần 2-3 năm. Từ hồn sư đến hồn vương thập phần gian nan, rất nhiều cửu. Giai hồn sư vì chủ bị tiến giai tài nguyên, muốn chuẩn bị thượng. Vài thập niên thời gian, 2-3 năm có thể xem như thần tốc. Đương nhiên, chiến tướng ngân xí ong nhiều cũng có một chút phiền toái, Sở Diệp yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh hạch nuôi. Nấng này đó ngân xí ong, này tiêu dùng cũng không phải là một chút, cũng may Lâm Sơ Văn dược tề bán phi thường hảo, thu vào. Xa xỉ, bận rộn 5 tháng, quá lên đặc biệt bất chi bất giác, nháy mắt. Khoảng cách Sở Diệp nhập trú Thiên Hà Hoa Lâm, đã có nửa năm. Sở thiếu, lần này thú cốt, Triệu Xuyên tìm được rồi Sở Diệp. Sở Diệp nhìn cau mày Triệu Xuyên, nói, làm sao vậy, xảy ra, chuyện gì sao? Triệu Xuyên bất đắc dĩ nói, thú cốt không nhiều lắm. Từ Sở Diệp làm Triệu Xuyên hỗ trợ tìm kiếm thú cốt bắt đầu, Triệu Xuyên liền ở các thú cốt vứt đi mà khắp nơi bồi hồi. Trong khoảng thời gian này, trên đảo mấy cái đại hình thú cốt tập trung, mà đều bị đối phương dạo biến. Sở Diệp gật gật đầu, vẻ mặt trầm trọng nói, ngày này, rốt cuộc, tới a. Sở Diệp kỳ thật không lâu trước đây liền ẩn ẩn có chút phát hiện. Lúc ban đầu thời điểm, Triệu Xuyên đưa lại đây thú cốt, phẩm chất đều thập phần chi cao, gần nhất đưa lại đây, cấp bậc, phẩm chất đều giảm xuống không ít. Theo thú cốt phẩm chất giảm xuống, gần nhất sản xuất sát khí phân lượng đều giảm xuống. Triệu Xuyên tràn đầy cổ quái nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, Sở thiếu, ngài không có việc gì đi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. A, đã sớm đoán trước đến ngày này, Thiên Nhàn Đảo vứt đi thú cốt lại nhiều cũng nhịn không được. Hắn như vậy bạch phiêu, đến bây giờ chỉ tốn một chút nhân công phí, liền luyện chế ra mấy chục phân sát khí, hắn cũng nên thấy đủ. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, có chút khó xử nói, Sở thiếu, kia thú cốt còn cần tiếp tục siêu tập đi, gần nhất này nửa năm, dựa vào cấp Sở Diệp thu thập thú cốt, Triệu Xuyên cũng kiếm lời mấy chục vạn đồng vàng. Đối Triệu Xuyên mà nói, thu thập thú cốt xem như cái công việc béo bở. Hắn thật là có chút luyến tiếc. Sở Diệp trịnh trọng gật gật đầu, nói, thu, tiếp tục thu. Triệu Xuyên cau mày, nói, còn tiếp tục thu, kia tương đối phiền, toái, tiêu tiền đi. Sở Diệp nhàn nhạt nói. Triệu Xuyên hít sâu một hơi, nói, tiêu tiền sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiêu tiền giải quyết không? Được sao? Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, tiêu tiền khẳng định là có thể thu được thú cốt, bất quá, có phải hay không quá lãng phí? Này Thiên Nhàn Đảo trên đất bằng thú cốt, phẩm chất tốt một chút đều làm hắn siêu tầm tới, bất quá, trong biển còn có không ít. Tưởng trong biển siêu tập thú cốt muốn so trên đất bằng phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái rất nhiều, nhưng chỉ cần có tiền nói, có rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ vớ. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, như thế nào sẽ không lãng phí, thú cốt chính là thứ tốt a. Sở thiếu ngươi muốn như vậy nhiều thú cốt làm gì a? Lời nói lại nói trở về a, Sở thiếu ngươi lộng như vậy nhiều thú cốt trở về, ta còn tưởng rằng này Thiên Hà Hoa Lâm sẽ một cổ mùi cá đâu, không nghĩ tới không có. Sở Diệp, thú cốt đều bị luyện thành cha, tự nhiên sẽ không có cái gì cá mùi tanh. Vào by Leo Studio, Flow. Sở Diệp lười đến tìm lấy cớ qua loa lấy lệ Triệu Xuyên, lấy ra một trường đồng vàng tạp, nói, nơi này có 200 vạn, trước cầm đi, thu thú cốt đi. Triệu Xuyên có chút kinh ngạc nói, 200 vạn, nơi nào dùng, nhiều như vậy, này thú cốt không nhiều lắm dùng, còn chiếm địa phương, bọn họ qua đi, còn thường xuyên đem thú cốt đảo tiến trong biển. Sở Diệp nhàn nhạt nói, có thể thu nhiều ít, càng nhiều càng tốt. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, nếu là Sở lão bản ngươi kiên trì, nói, kia hành đi. Sở Diệp gật đầu nói, giao cho ngươi. Lâm Sơ Văn đi vào phòng, có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy, tâm tình không hảo a, thú cốt về sau phải bỏ tiền mua, lại nhiều một bút chi ra a. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, này có cái gì, gần nhất thu vào vẫn là có thể hoa đây. Thiên Nhàn Đảo bên này thú cốt tài nguyên vẫn là thực dư thừa, mặc dù tiêu tiền, nghĩ đến cũng so lưỡng giới thành tiện nghi không ít. Sở Diệp gật gật đầu, nói, Chỉ có thể như thế. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, Tiểu Thải bay lại đây. Thông báo nói, cung thần tới, Sở Diệp có vút vô ngữ, cung thiếu như thế nào lại tới nữa. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, đảo chủ tới liền tới rồi đi. Cung thần thân phận vẫn là rất hữu dụng, bọn họ gần nhất kiếm. Không ít, có chút đáng chú ý, trên đảo người biết bọn họ cùng. Cung thần đi gần, cũng sẽ cố kỵ ba phần. Sở Diệp bất đắc dĩ nói, cung thần tới không khỏi thường xuyên. Một ít, mấy ngày hôm trước, cung thần Hạ Lam phu nhân đã tới một lần, ở bọn họ nơi này đi dạo một vòng, tựa hồ là đang tìm cái gì. Đồ vật, Sở Diệp lúc ấy còn tưởng rằng là sát hố bại lộ, xong việc mới biết. Được, bởi vì cung thần tổng hướng bọn họ nơi này chạy, hả? Làm hoài nghi bọn họ nơi này ẩn giấu một cái yêu diễm đồ đê. Tiện, dẫn tới cung thần mất hồn mất vía. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, đi nghênh đón đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, cung thần người vẫn là không tồi. Lâm Sơ Văn trong khoảng thời gian này, luyện chế dược tề, yêu cầu một ít linh thảo tìm. Không thấy, làm ơn cung thần quản gia, trên cơ bản thực mau là có thể vơ vét tới. Lâm Sơ Văn luyện chế ra một bộ phận dược tề, làm ơn cung thần quản gia bán ra, cũng bán ra không tồi giá. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tới đại sảnh, tiếp đãi cung thần. Cung thiếu, ngài tới chúng ta nơi này, có phải hay không tới quá cẩn mẫn a? Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói. Cung thần nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút ủy khuất nói. Sở lão bản chê ta phiền. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, kia thật không có, chỉ là cung thiếu tới. Như vậy thường xuyên, ta lo lắng ngài những cái đó phu nhân ghen. Cung thần nhàn nhạt nói, không có việc gì, các nàng có thể chính mình chơi. Sở Diệp, các nàng có thể chính mình chơi. Đây là cái gì? Hổ lang chi từ a? Cung thần nhìn Sở Diệp kinh tùng biểu tình, có chút khó hiểu nói. Sở thiếu, ngươi làm sao vậy a? Ta nói sai cái gì? Sở Diệp cười gượng một chút, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy cung thiếu ngài thật khai sáng. A, cung thần chống cằm, nói. Các nàng có thể cùng nhau đánh bài, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau săn thú. Sở Diệp, nguyên lai là cái dạng này cùng nhau chơi a, hắn giống như có chút suy nghĩ nhiều quá. Cung thần nhìn Sở Diệp, cười cười nói. Sở thiếu không có việc gì đi? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, cung thiếu, ngài hay là nên nhiều quan tâm phu nhân của ngươi một ít. Cung thần thở dài một tiếng, nói, quá nhiều, quan tâm bất quá tới. Sở Diệp, cha nằm ập, quan tâm bất quá tới, cưới nhiều như vậy. Cung thần uống ngụm trà, thản nhiên nói, này nặng bên này, nhẹ bên kia, dễ dàng hậu trạch cháy, cùng với đều quan tâm, không bằng đều không quan tâm. Sở Diệp, cung thần lời này, giống như có như vậy điểm đạo lý, lại giống như không có gì đạo lý. Ta lần này tới là có việc muốn làm ơn Lâm dược sư. Cung thần nói. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, tìm ta sao? Không biết, có cái gì ta có thể giúp đỡ? Cung thần lấy ra một cái bình ngọc, mở ra. Lâm Sơ Văn vừa thấy đến bình ngọc đồ vật, tức khắc kinh tùng. Thọ sữa ong chúa, cung thiếu không phải là tưởng làm ơn ta luyện chế duyên thọ dược tề đi? Thọ sữa ong chúa cùng duyên thọ thảo giống nhau, đều có thể luyện chế duyên thọ dược tề. Muốn nói khác nhau, thọ sữa ong chúa luyện chế ra tới duyên thọ dược tề hiệu quả muốn càng tốt một ít. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói, cung thiếu, duyên thọ dược tề là địa cấp dược tề, ta còn chỉ là cái huyền cấp dược tề sư. Ta biết, Mạc lão nói, Lâm thiếu ngươi làm ơn hắn bán ra dược tề. Có bao nhiêu loại đều là huyền cấp cao giai dược tề, phẩm tướng cực cao, hẳn là đã bước đầu có được luyện chế địa giai dược tề năng lực. Cung thần nói, Mạc lão là cung thần thân tín quản gia, Lâm Sơ Văn trên tay rất lớn một bộ phận dược tề, đều là người này xử lý. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, này nửa năm thời gian, hắn tìm tòi không ít ngàn năm linh thảo, nếm thử luyện chế địa giai dược tề. Dược tề thuật tiến bộ phi thường rõ ràng. Trên thực tế, hắn đã luyện chế qua 4 trồng trọt giai dược tề. Hơn nữa thành công, Bất quá, duyên thọ dược tề là bất đồng. Luyện chế duyên thọ dược tề khó khăn muốn so với hắn luyện chế quá vài loại dược tề, khó khăn cao hơn rất nhiều. Mặt khác, dược tề luyện chế thất bại chính là tổn thất một ít tài liệu. Duyên thọ dược tề luyện chế thất bại chính là tổn hại một người tiếp tục mạng sống khả năng tính a. Cung thần luyện chế duyên thọ dược tề khẳng định là vì cung khiếu. Địa giai dược tề sư tuy rằng thưa thớt, nhưng là lấy cung khiếu thân phận, nhận thức địa giai dược tề sư hẳn là không ngừng một cái hai cái, xa không nói Hải Long cung bản thân hẳn là chính là có địa giai dược tề sư, cung khiếu chính là Hải Long cung đại trưởng lão. A, ở như vậy tình huống dưới, cung thần cư nhiên thỉnh hắn luyện chế duyên thọ dược tề, này đại biểu những cái đó dược tề sư cung thần khả năng cũng tin không nổi. Cung thiếu, ngài quá xem trọng ta, ta chỉ luyện chế quá huyền cấp dược tề, có lẽ tựa như ngươi nói, ta xác thật đã có được luyện chế địa giai dược tề năng lực, nhưng là cung thiếu ngươi hẳn là biết, mới vào địa giai dược tề sư, luyện chế địa giai dược tề thành công đều sẽ không quá cao. Lâm Sơ Văn nói, cung thần gật gật đầu, nói, Lâm thiếu yên tâm, vô luận là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, ta đều có thể tiếp thu, Lâm dược sư chỉ cần tận lực liền. Hảo, nếu là Lâm dược sư luyện chế ra thành phẩm, ta tất nhiên bị thượng một phần hậu lễ. Cung thần làm ơn Lâm Sơ Văn ra tay, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, theo cung thần biết, Lâm Sơ Văn ở giá cao siêu tập một ít quý trọng tài liệu, hẳn là ở nếm thử luyện chế địa giai dược tề. Cung thần còn nghe được một sự kiện, mấy tháng trước, Lâm Sơ Văn từng cùng huyết đấu đạt thành bí mật giao dịch, Lâm Sơ Văn dùng dược tề đổi lấy huyết đấu trên tay ngàn năm cửu tuyệt đằng, lúc sau không lâu, Lâm Sơ Văn tuyết hồ liền hơi thở bạo trướng. Cung thần cân nhắc, Lâm Sơ Văn có thể là đem cửu tuyệt đằng luyện chế thành cửu tuyệt dược tề. Lâm Sơ Văn nhìn cung thần, nói, cảm tạ cung thiếu coi trọng, ta khả năng yêu cầu một ít thời gian, làm chút chuẩn bị công tác. Cung thần gật gật đầu, nói, hảo. Đối cung thần mà nói, Lâm Sơ Văn càng thận trọng càng tốt, đến nỗi chờ thượng một đoạn thời gian, kia không phải cái gì vấn đề lớn. Cách chương.